Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, sát tâm tiệm khởi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bất Hủ Quỷ Thần tại sao phải ở lại Rơi Hồn Vực sâu? Chẳng lẽ không phải là ở cùng Thiên Mệnh La Bàn chủ động đưa tới cửa? Vô Song Vương kéo Quỷ Thần thiếu chủ hướng Triệu Mục hỏi. Bởi vì Bất Hủ Nguyên Thế chấp, Triệu Mục trả lời, đây là không mục nát nhất lực lượng trọng yếu nồng cốt. Rơi Hồn Vực sâu là Bất Hủ vùng đất vẫn lạc, trừ hư hại Thiên Mệnh binh cờ còn có Bất Hủ, Bất Hủ Nguyên Thế chấp. Bất Hủ Quỷ Thần dùng phân thân luyện hóa sau có thể có được một cái Bất Hủ phân thân. Phụ Vương, thực lực đại tăng là chuyện tốt, làm sao sẽ giết chúng ta? Quỷ Thần thiếu chủ chất vấn, coi như muốn giết chúng ta, vì sao còn như đánh cắp bàn cờ Thiên Mệnh? Phụ Vương căn bản không cần thiết làm loại chuyện này, nhất định là ngươi và Mộng Ma Vương một cái trong đó đánh cắp Thiên Mệnh La Bàn. Nếu không Phụ Vương nhất hơn chỉ sẽ thanh trừ chúng ta bộ phận trí nhớ. Hơn nữa, nếu không phải bàn cờ Thiên Mệnh bị trộm, Phụ Vương còn cần chúng ta chế tạo càng nhiều ngày mệnh con cờ. Người thật đúng là bỏ không được. Thiếu chủ chỗ ngồi, Triệu Mục khinh thường nói. Thiên Mệnh con cờ chế tạo cần thần nguyên thiết loại này Bất Hủ vật liệu. Loại này vật liệu Bất Hủ Quỷ Thần một chút đều không lấy ra. Cho nên căn bản không có thể chế tạo mới Thiên Mệnh binh cờ. Vậy không cần chúng ta những thứ này tu bổ Thiên Mệnh binh cờ Quỷ Thần. Tại sao giết chúng ta? Người sẽ không lấy là chỉ nhớ loại vật này thủ tiêu liền không cách nào khôi phục. Nhất là các ngươi hai cái thần thoại đỉnh cấp, Bất Hủ Quỷ Thần cũng không phải là Bất Hủ trùng mẫu. Loại bỏ các ngươi chỉ nhớ không cách nào làm được để cho chính các ngươi cũng không phát hiện được. Các ngươi phát hiện mình trí nhớ bị loại bỏ khẳng định sẽ tìm hồi trí nhớ. Sớm muộn sẽ phát hiện Bất Hủ Quỷ Thần loại bỏ các ngươi trí nhớ sự thật. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết Thiên Mệnh La Bàn bị cướp đi chân tướng. Bị đoạt đi Thiên Mệnh La Bàn chẳng lẽ các ngươi không oán hận sao? Bất Hủ Quỷ Thần sẽ lưu một cái oán hận hắn con cháu ở bên người chướng mắt. Tại sao Bất Hủ Quỷ Thần lấy đi Thiên Mệnh La Bàn kẻ gian kêu bắt kẻ gian? Đương nhiên là bởi vì cần giết chúng ta mượn cớ. Cái gì mượn cớ? Quỷ Thần thiếu chủ hỏi tới. Ngươi cũng sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ một chút. Triệu Mục bất đắc dĩ nói. Chúng ta cái này một nhóm quỷ thần cũng sở trường luyện chế con rối. Bàn cờ Thiên Mệnh năng lực cũng là con rối. Chúng ta tập thể mất tích. Có một ngày Bất Hủ Quỷ Thần dùng được bàn cờ Thiên Mệnh. Người cố ý rất dễ dàng liền sẽ đem bàn cờ Thiên Mệnh và chúng ta mất tích liên hệ tới. Quỷ thần nhất tộc mấy trăm ngàn quỷ thần. Có thể liên tưởng đến điểm này không phải số ít. Đến lúc đó, Bất Hủ Quỷ Thần liền sẽ trở thành là chúng ta mất tích thứ nhất người hiềm nghi. Mặc dù không mục nát cao cao tại thượng, nhưng là vô lý do tàn sát tộc nhân. Kết quả chính là Bất Hủ Quỷ Thần từ đây chỉ có thể võ lực thống trị quỷ thần nhất tộc. Lại cũng không cách nào để cho tộc nhân lòng muốn về nhà đoàn kết. Thậm chí đối nghịch chủng tộc biết chuyện này vậy sẽ mượn này đả kích Bất Hủ Quỷ Thần danh vọng. Cho nên cho dù giết chúng ta, Bất Hủ Quỷ Thần cũng cần một cái lý do bảo toàn mặt mũi. Ví dụ như chúng ta ở ngươi thống soái hạ đạo bảo phản bội Bất Hủ Quỷ Thần. Cho nên Bất Hủ Quỷ Thần mới giết chúng ta. Như vậy thì bảo toàn Bất Hủ Quỷ Thần mặt mũi và danh vọng lại giết chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành là tộc nhân phỉ nhổ đối tượng mà không phải là bầu bí thương nhau đối tượng. Nói cho cùng chúng ta đều là bị các ngươi hai cái liên lụy. Ai bảo các ngươi là thần thoại đỉnh cấp trí nhớ không cách nào hoàn mỹ loại bỏ. Vô Song Vương và Quỷ Thần thiếu chủ chố mắt nhìn nhau. Binh Kỳ Vương phân tích từ đầu tới đuôi hợp tình hợp lý. Bởi vì bọn họ biết Bất Hủ Quỷ Thần là một cái bá đạo thích thể diện lại tham lam người ích kỳ. bởi vì tham lam ích kỷ, cho nên tất cả thần thoại đỉnh cấp đều cần cống hiến quỷ thần giới dung nhập vào bất hủ quỷ thần. Quỷ thần giới, bởi vì bá đạo thích thể diện, khi phát hiện mẫu trong thai bọn họ anh em hai người tư chất không đủ để thành là thần thoại đỉnh cấp, cho nên trực tiếp ở mẫu thể trung tướng bọn họ huynh đệ hòa làm một thể, để cho bọn họ tư chất đạt được kinh người trưởng thành. Không để ý chút nào đạt tới bọn họ trong lòng cảm thú. Bởi vì tham lam ích kỷ, bất hủ quỷ thần cướp đi thuộc về bọn họ thiên mệnh la bàn. Như vậy vì mặt mũi, vì không mất lòng người, giết bọn họ huynh đệ diệt khẩu không phải là không có thể. Bọn họ là thần thoại đỉnh cấp, bất kỳ loại bỏ trí nhớ thủ đoạn đều không bảo hiểm. Chỉ có giết bọn họ là bảo đảm nhất. Bất hủ quỷ thần vì cất giữ có một cái bất hủ phân thân, có một kiện bất hủ thần vật bí mật. Cho dù liền ruột thịt nhi tử vậy không buông tha sao? Triệu Mục nhìn tuyệt vọng vô song vương và quỷ thần thiếu chủ, treo lòng để xuống, hắn nói thật ra thì sơ hở không thiếu. Ví dụ như bất hủ quỷ thần thật muốn giết người diệt khẩu thật ra thì không cần phải như thế tốn sức. Bất hủ muốn giết cứ giết, giết sau này lại gài tang vật liền có thể. Không cần phải ở bọn họ khi còn sống gài tang vật cho bọn họ chạy trốn cơ hội. Vô song vương và quỷ thần thiếu chủ không nghĩ tới những thứ này, mà là dần dần bị hắn thuyết phục. Hoàn toàn là bởi vì hắn một mực ở thông qua bất hủ mộng giới thôi miên. Đặc thù thế thân người thỉnh thoảng mặc dù để cho bọn họ tránh được một kiếp, nhưng là bất hủ quỷ thần công kích thật ra thì vẫn có một ít tổn thương tác dụng ở bọn họ trên mình. Chính là thừa dịp bọn họ yếu ớt. Hơn nữa hắn nói tất cả cũng không đều là nói liều, cho nên hắn mới có thể thành công đối với bọn họ tiến hành thôi miên. Để cho bọn họ tin tưởng bất hủ quỷ thần thật muốn giết bọn họ diệt khẩu. Quỷ thần thiếu chủ thì thôi. Vô song vương vốn là oán hận bất hủ quỷ thần, hôm nay càng không cần phải nói, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù bất hủ quỷ thần. Tại sao dẫn chúng ta tới nơi này? Vô song vương nhìn luân hồi quỷ giới hoàn cảnh nghi ngờ hỏi. Bởi vì ta không muốn chết. Triệu Mục cười khổ nói. Tất cả quỷ thần căn bản đều là bất hủ luân hồi bàn. Bất hủ quỷ thần phân thân không cách nào nắm trong tay bất hủ luân hồi bàn, nhưng là lại qua chút năm bất hủ quỷ thần bổn tôn trở về. Vô luận chúng ta núp ở hắc ám đại lục địa phương nào cũng sẽ không bị mục nát luân hồi bàn xóa bỏ. Ý ngươi là chúng ta muốn đoạt đi bất hủ luân hồi bàn? Vô song vương khiếp sợ nói. Trừ những thứ này ra đừng không sống đường. Triệu Mục khẳng định nói. Liều mạng, hắn không cho chúng ta đường sống. Tự chúng ta giết ra một con đường sống. Vô song vương oán hận nói. Như vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là đồng minh. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm cười nói. Làm sao cướp lấy bất hủ luân hồi bàn, ngươi có kế hoạch sao? Vô song vương mong đợi hỏi. Không có. Triệu Mục lắc đầu nói. Ta quỷ thần giới có thể thấy vật chết mộng. Cái này cũng thì đồng nghĩa với ta chỉ biết là bất hủ luân hồi bàn nội bộ và chung quanh rất phạm vi nhỏ sự việc. Cụ thể bất hủ luân hồi bàn bên ngoài cường đại bao nhiêu hơn nghiêm mật người bảo vệ ta hoàn toàn không biết. Ta biết. Tỉnh táo lại, quỷ thần thiếu chủ trầm giọng nói. Tổng cộng có 5 bất hủ đỉnh cấp. Còn muốn cộng thêm phụ vương ẩn núp phân thân. Tin tức xấu là phải đánh bại bọn họ mới có thể mang đi bất hủ luân hồi bàn. Tin tức tốt là bất hủ luân hồi bàn cũng không khó di động, nếu không cũng sẽ không có như thế nghiêm mật trông chừng. Làm sao đánh bại bọn họ? Triệu Mục hỏi. Ba người đều trầm mặc. Đây chính là bất hủ quỷ thần phân thân và 5 thần thoại đỉnh cấp. Cho dù cái này bất hủ quỷ thần phân thân kém hơn luyện hóa bất hủ nguyên chất vậy một cái, nhưng là đặt ở trong thần thoại tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chớ nói chi là không cách nào ở thời gian ngắn giải quyết bọn họ. Toàn bộ quỷ thần nhất tộc đỉnh cấp thần thoại cũng sẽ trong thời gian cực ngắn chạy tới tăng viện. Nguyên nhân chính là làm cái này, Bất Hủ Quỷ Thần mới không lo lắng chút nào có người có thể cướp đi Bất Hủ Luân Hồi Bàn. Chúng ta phải mượn ngoại lực. Triệu Mục trầm ngâm chốc lát nói ra mình ý tưởng. Mượn thế nào? Vô Song Vương hỏi. Cái này phải hỏi các ngươi. Triệu Mục bất đắc dĩ nói. Ta cố nhiên bằng vào vật chết mộng biết một ít ở các người xem tới đều rất chuyện bí ẩn tình. Nhưng là ta đối với Hắc Ám Đại Lục những thứ khác chủng tộc cũng không quá nhiều rõ ràng. Như thế nào mượn đao giết người chỉ có thể xem các ngươi. Nghe nói như vậy, Vô Song Vương và Quỷ Thần thiếu chủ nhất thời tương cố không nói. Bọn họ lại quên, Binh Kỳ Vương là một cái tân sinh quỷ thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tia-nối-tsa-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.